một màu sầu. Hôm tiếng con lên đường, mẹ thiết tha dặn dò, hãy đứng lòng nghe con đấu tranh cho nước non quê. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.